Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573. Chương 573. Bích Hải Vân Thiên Sư. Canh 5. Cầu tự động đặt mua a. Theo trong nạp giới lấy ra một quyển sách, dựa theo phía trên ký hiệu, Viêm Bắc bắt đầu lục lọi lên. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc đem sách thu vào, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Đế cơ yêu nữ kia người chính đang vây công một đầu địa giai hạ phẩm thiên thú Bích Hải Vân Thiên Sư. Còn lựa chọn Bích Hải Vân Thiên Sư thụ thương thời điểm, Viêm Bắc nói, phá. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, tay phải vung lên, đem cự thạch hủy diệt. Bệ hạ, chúng ta là trực tiếp chạy tới Thanh Hà. Hoàng Vũ hỏi, kế hoạch tạm thời sẽ biến động một chút. Viêm Bắc nói, có tin tức truyền đến. Tại phía đông bên ngoài 120 dặm, xuất hiện một đầu Bích Hải Vân Thiên Sư, địa giai hạ phẩm thiên thú. Không biết bởi vì cái gì duyên cớ bản thân bị trọng thương. Vọng Thiên các người, ngay tại tổ chức nhân mã vây công nó. Đây đối với chúng ta mà nói, là một cái cơ hội tốt. Chỉ cần đem cơ hội này bắt lấy, không chỉ có thể trọng thương Vọng Thiên các đội ngũ, còn có thể đem Bích Hải Vân Thiên Sư cướp tới. Nếu là có thể đạt được Bích Hải Vân Thiên Sư, một khi thương thế của nó khôi phục lại, đối với chúng ta mà nói, sẽ là một cái tuyệt đại trợ lực. Viêm Bắc nghiêm túc nói, bệ hạ, tin tức đáng tin. Hoàng Vũ hỏi, Viêm Bắc gật gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, chúng ta bây giờ thì chạy tới. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Hoàng Vũ, Hoàng Lôi huynh đệ hai người đáp, đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, hướng về phía đông tiến đến. Hơn 100 dặm khoảng cách, đối ba người bọn họ mà nói, bất quá là gần nửa ngày thời gian, liền đến Bích Hải Vân Thiên Sư chỗ cự đại bên ngoài sơn cốc. Ngừng, Viêm Bắc nói, theo trong nạp giới lấy ra ba bộ trường bào màu đen, chính mình mặc vào một bộ, đem mặt khác hai bộ ném cho bọn hắn hai người, đem cái này thay đổi. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Hai người đáp, tiếp nhận hắc bào mặc lên người, đều cẩn thận một chút, chú ý đề phòng, nhớ kỹ, từ giờ trở đi xưng hô ta là đại nhân, khác gọi sai. Viêm Bắc phân phó nói, là đại nhân. Hai người đáp, chúng ta đi qua. Viêm Bắc nói một tiếng, mang lấy bọn hắn hai người, hướng về trước mặt cự đại sơn cốc tiến đến. Hai canh giờ sau đó, Viêm Bắc ba người trên một ngọn núi mặt ngừng lại. Tại sơn phong phía dưới, nguyên một đám mặc lấy y phục dạ hành người, nhân số có rất nhiều, khoảng chừng hơn 2000 người, chính đang vây công một đầu màu xanh da trời cự hình sư tử. Đầu này sư tử mọc ra hai cái mây màu xanh lam cánh, đỉnh đầu một cái bén nhọn độc giác, toàn thân bao phủ một tầng băng diễm, kinh khủng hàn khí, theo băng diễm bên trong phát ra. Ngay tại bị Vọng Thiên các vây công, dẫn đầu là một vị thiên kiếp cảnh cấp một võ giả, còn có mấy trăm danh địa kiếp cảnh đỉnh phong võ giả. Những người còn lại, tu vi cũng không tệ, rõ ràng đều là địa kiếp cảnh võ giả, người người trong tay cầm một kiện thần binh lợi khí. Thấp nhất đều là huyền giai hạ phẩm thần binh, cầm đầu tên kia thiên kiếp cảnh lão giả trong tay, vậy mà cầm lấy một thanh thiên giai hạ phẩm thần binh trường kiếm. Thân kiếm bao phủ tại ngọn lửa màu đen bên trong, nương theo lấy kiếm quang của hắn mỗi lần rơi xuống. Bích Hải Vân Thiên Sư tràn đầy kiêng kỵ. Tại Bích Hải Vân Thiên Sư bụng, có một đạo cự đại trường ấn. Trường ấn bên trong ẩn chứa kinh khủng hỏa hệ nguyên tố, đang thiêu đốt lấy thân thể của nó. Làm khó là bởi vì đạo trường ấn này, Bích Hải Vân Thiên Sư mới bản thân bị trọng thương, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Nếu như là cái kia thương tổn nó người đến tột cùng mạnh bao nhiêu, vậy mà nhất kích phía dưới đem đầu này cầm giữ có thiên kiếp cảnh thực lực Bích Hải Vân Thiên Sư kích thương. Đến bây giờ đều không thể khép lại. Không đúng, nơi này cũng không phải thiên thú đại rừng sâu. Ở đâu ra một đầu địa giai hạ phẩm thiên thú? Viêm Bắc trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Đại nhân, chúng ta cái gì thời điểm xuất thủ? Hoàng Phong hỏi, đợi đến bọn họ đấu lưỡng bại câu thương thời điểm. Chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Trước để bọn hắn chậm rãi giết đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Là đại nhân. Hoàng Phong cung kính đáp. Theo thời gian trì hoãn, tại Viêm Bắc đám người nhìn chăm chú phía dưới. Đầu này bản thân bị trọng thương Bích Hải Vân Thiên Sư. Coi như thực lực khủng bố, huyết mạch cường đại, nhưng tại Vọng Thiên các bọn này không nên ép mặt ra hỏa vây công phía dưới. Người người còn cầm lấy thần binh lợi khí, còn có thiên giai hạ phẩm thần binh, đã nhanh muốn không được. Bất quá Vọng Thiên các đám người này cũng rất khó chịu. Tại Bích Hải Vân Thiên Sư liều chết phản công phía dưới. Theo hơn 2.000 người, bị giết đến bây giờ hơn 500 người, thì liền tên kia thiên kiếp cảnh cấp một lão giả, đều bản thân bị trọng thương. Giống, đột nhiên, Bích Hải Vân Thiên Sư nổi giận gầm lên một tiếng, trên người băng diễm bỗng nhiên nở rộ, bao phủ phương viên vài trăm mét. Đem Vọng Thiên các đám người này toàn bộ đóng băng, thì liền tên kia cầm đầu thiên kiếp cảnh cấp một lão giả đều không có trốn qua một kiếp. Phịch một tiếng, phát huy một kích này về sau, Bích Hải Vân Thiên Sư thân thể mềm nhũn, chật vật té lăn trên đất. Động thủ, Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, hạ lệnh, trực tiếp theo trên ngọn núi nhảy xuống, vạn hóa niệm quyết chi đạp thiên khung. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, khống chế thần niệm ngưng tụ ra một đạo đám mây, dẫm lên đạo này đám mây, vừa đi vừa về biến hóa, đem hạ xuống lực lượng tháo bỏ xuống, hướng về phía dưới nhanh đi phóng đi. Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi hai người cũng đi theo Viêm Bắc sau lưng nhảy xuống tới. Nhưng cùng Viêm Bắc khác biệt, hai anh em họ người đều là thiên kiếp cảnh cấp một cường giả. Tuy nhiên còn không cách nào đạp không mà đi, nhưng tu vi đến thiên kiếp cảnh về sau, thể nội đã ngưng luyện thiên cương chi khí, có thể ngắn ngủi làm dịu không gian áp bách lực. Hai người thi triển thân pháp vũ kỹ, đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, hướng về phía dưới phóng đi, cho bản tôn diệt lão già kia. Viêm Bắc phân phó nói, là đại nhân. Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi hai người vội vàng đáp, hai người dưới chân một chút, đem hắc ma tháp lấy ra ngoài, tàn nhẫn đánh phía Vọng Thiên các tên lão giả này, thử bối các ngươi khinh người quá đáng. Vọng Thiên các cái này thiên kiếp cảnh lão giả sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, điên cuồng vận chuyển công pháp đánh thẳng vào trên người đạo này băng diễm. Bích Hải Vân Thiên Sư trước khi chết, phản công cường đại nhất chiêu, há lại tốt như vậy xông mở. Tại hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, hai kiện hắc ma tháp một trái một phải nện ở trên người hắn. Thiên kiếp cảnh lực lượng bạo phát, đem hắn tại chỗ oanh sát thành thịt nát. Trường kiếm trong tay vừa vặn rơi xuống tại Viêm Bắc trước mặt. Hảo kiếm, Viêm Bắc ánh mắt sáng lên. Đem chuôi này dưới thiên kiếp phẩm trường kiếm mang tới, thân kiếm ngọn lửa màu đen lăn lộn, tại trên chuôi kiếm điêu khắc ba cái cổ lão chữ nhỏ, Hiên Viên Kiếm. Không lo được xem xét chuôi này Hiên Viên Kiếm, Viêm Bắc dưới chân một chút, liền đã đến đầu này Bích Hải Vân Thiên Sư trước mặt. Kinh hãi xương hàn khí, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, điều động thể nội tất cả chân nguyên lực. Thi triển ra kinh thiên quyền, đem đầu này Bích Hải Vân Thiên Sư cho đóng băng. Bất quá Viêm Bắc trong nội tâm vẫn là vô cùng không yên lòng. Đây chính là địa giai hạ phẩm thiên thú, hung lệ dữ tợn, dù là đã bản thân bị trọng thương, thực lực cũng là phi thường cường đại. Vẻn vẹn nương tựa theo đạo này kinh hãi xương hàn khí,